Mộ lão đầu, ngươi có thể chú ý một chút a, không muốn một cái không chú ý đem cái mạng già của mình bám vào. Nếu như lan truyền ra ngoài, người giang hồ đều biết đường đường kiếm thánh tuổi già sức yếu né tránh không kịp, được mấy cái bái hỏa giáo yêu nhân tại chỗ chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người chết không sao, chẳng qua là chớ có lão lão rơi cái có tiếng không có miếng kết quả. Lần theo thanh âm này nhìn lại, đã thấy Trương Đạo Huyền chắp tay sau lưng, dưới chân tả hữu na di, né tránh ba người này giáp công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bộ pháp đơn giản, lại huyền diệu hết sức. Mỗi một bước cũng đạp ở ba người giáp công sơ hở chỗ, nhìn một cái, mặc dù chưa xuất thủ, nhưng cũng tránh chuyển xê dịch khá là thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ mũi trâu, ngươi quản tốt bản thân a, nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng kiếm thánh mở miệng nói. Lấy một địch tam ngươi còn mở miệng phân tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lật thuyền trong mương, chết ở vô danh tiểu bối dưới đao chính là người như ngươi. Lời vừa nói ra kiếm thánh kiếm chỉ phá không, lăng không hư điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo này kiếm khí như sao băng phá vân, mau lẹ như chớp, hắn kiếm ảnh lúc ảo lúc thật bay thẳng cái kia khắp thiên đao bóng đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.